Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Thịnh, đôi mắt Văn Quế lóe lên ngọn lửa, gần như nghiến răng nói, làm idol, em cũng không chú ý quản lý hình tượng, phiền anh giúp em lau với. Hành vi của cậu ta như đang đùa với đạo sư, nhưng bất kể là ngữ khí hay biểu cảm, người tinh ý đều nhận ra đây không phải là trò đùa. Không khí ngay lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, trong đầu mọi người đều xoay quanh một ý nghĩ, sau khi đạo sư đỉnh lưu giúp thí sinh hỗ trợ lau mặt, top nhân khí, trong trại lại công khai khiêu khích, bất kể fan diễn giải từ góc độ nào, chắc chắn đều sẽ có 8 hot search, drama, nổ ra rồi, nổ càng to càng tốt, nhân viên chương trình trong lòng đều cười thầm. Thậm chí đã nghĩ đến việc đoạn video thu phí này sau khi tung ra sẽ kiếm được bộn tiền. Hiệu suất công việc cả năm của họ, tất cả đều nằm ở màn lau mặt này. Trong lúc đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thịnh Chi Tâm, muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào. Liệu anh sẽ trở mặt ngay trước mặt mọi người, hay vì thể diện của chương trình mà thực sự lau mặt cho Văn Quế. Đúng lúc không khí căng thẳng như sắp nổ tung, ai cũng không ngờ, Khương Nhạc Thầm, người đang ngửa đầu, cứng đờ trên ghế, đột nhiên đứng dậy, cậu nhảy dựng lên, lấy hộp khăn giấy trên bàn, một bước vọt đến trước máy quay. Mọi người, cậu nhóc Khương một tay cầm hộp khăn giấy, tay kia giơ ngón cái, nở một nụ cười không thể chê vào đâu được trước máy quay. Rồi dùng một giọng nói cố ý khoa trương mở lời. Các bạn khán giả chắc chắn đã gặp phải vấn đề này trong cuộc sống. Làm sao khi đồ uống bị đổ, khăn giấy bình thường gặp nước sẽ tan, không thể xử lý. Khăn giấy, Nhạc Bảo, là nhãn hàng đối tác chính thức của Vũ Giả Sấm Sét, được làm từ bột gỗ nguyên chất. Không dùng chất huỳnh quang, hoàn toàn tự nhiên không nhuộm màu. Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể yên tâm sử dụng. Hơn nữa, nó có khả năng thấm hút cực mạnh. Vừa nói, cậu nhóc Khương với tốc độ cực nhanh rút một tờ khăn giấy, bá bá bá, đè lên chỗ nước chanh bị đổ trên bàn, ngay lập tức hút sạch nước chanh. Sau đó, cậu lại rút một tờ khăn giấy khác, đầu tiên lau sạch ngón tay ướt sũng của Văn Quế, rồi bang một tiếng dán lên mặt cậu ta. Văn Quế, cậu, Khương Nhạc Thầm rất giỏi lau mặt cho động vật. Trước đây khi thực tập, gấu trúc đỏ mỗi ngày uống một chậu sữa. Sau khi uống xong trên mặt đầy vết sữa trắng, thực tập sinh Khương Nhạc Thầm phụ trách cầm khăn lông, đuổi theo mười mấy con gấu trúc đỏ để lau mặt cho từng con một. Bất kể chúng giãy giụa thế nào, cậu cũng không để chúng chạy thoát. Có kinh nghiệm lau mặt cho gấu trúc đỏ, mặt của Văn Quế mềm nhũn như bột nhào, mặc cho Khương Nhạc Thầm xnn đủ kiểu, kiên quyết không cho Văn Quế nói thêm một lời nào. Khương Nhạc Thầm vừa xnn mạnh mặt Văn Quế trước máy quay, vừa nghiêm túc quảng cáo, khăn giấy, Nhạc Bảo, mềm mại, tự nhiên, thấm hút mạnh, là sự lựa chọn hàng đầu của gia đình bạn. Mua khăn giấy, Nhạc Bảo, ngay bây giờ còn có thể mở khóa thêm quyền bỏ phiếu chính thức của Vũ Giả Sấm Sét. Có thể đặt hàng trên các trang web lớn. Thịnh Chi Tâm, đội ngũ đạo diễn, những người khác trong căng tin. Không ai nghĩ rằng, để giải quyết mâu thuẫn, Khương Nhạc Thầm lại biến thành máy quảng cáo di động. Phải nói thế nào đây? Hành vi này quả thực quá, quá, Khương Nhạc Thầm, là một game show, Vũ Giả Sấm Sét có rất nhiều quảng cáo lồng ghép, từ quần áo, giày dép của thí sinh, đến khăn giấy, nước khoáng trên bàn, tất cả đều có nhãn hiệu. Mỗi lần trước khi phát sóng, danh sách nhà tài trợ rất dài, theo hợp đồng đã ký trước khi quay, các thí sinh phải quảng cáo cho chương trình. Những quảng cáo này thường được lồng vào một cảnh sinh hoạt hàng ngày. Khán giả phải xem đến cuối mới nhận ra đây là quảng cáo của nhà đầu tư. Ví dụ như một chương trình, các chị gái vừa nói về tác phẩm, cảnh quay tiếp theo đã bắt đầu thoa kem dưỡng da mặt. Rõ ràng mỗi năm tốn mấy chục vạn tiền thẩm mỹ nhưng lại nói là nhờ dùng sản phẩm chăm sóc da. Hay như một chương trình khác, các cô gái rõ ràng đang trong giai đoạn giảm cân, sau khi thức dậy lại uống một ly sữa chua đầy đường. Còn nói với bạn rằng uống sữa chua có thể có vòng eo thon gọn như họ. Cách quảng cáo này hoàn toàn phớt lờ nguyên tắc, sự thật của luật quảng cáo, thật là quá đỉnh. Khương Nhạc thầm nắm bắt thời cơ, nói lớn tiếng, không vấp một từ nào khi đọc một trang dài quảng cáo. Vì phản ứng của cậu quá tự nhiên và nhanh chóng, một số thí sinh ngồi quanh bàn ăn không hiểu tình hình. Thật sự nghĩ rằng cuộc đối đầu vừa rồi là đoạn mở đầu cho quảng cáo mà chương trình cố tình sắp đặt. Khương Nhạc thầm không phải là khách mời hỗ trợ sao? Sao chương trình lại phân cho cậu ấy quảng cáo? Càng nghĩ càng thấy không đúng. Biểu cảm của Văn Quế rất kỳ lạ. Giống như đang ghen, cậu Khương hỗ trợ rốt cuộc có địa vị gì? Tại sao thầy Thịnh lại giúp cậu ấy lau miệng? Họ vừa trò chuyện, vừa dần dần đi xa. Đạo diễn phụ quay phim cũng bị chiêu bất ngờ của Khương Nhạc thầm làm cho trở tay không kịp. Máy quay thì quay được, nhưng rõ ràng đầu óc họ đã không kịp xử lý. Thịnh Chi Tầm cũng ngây người. Khương Nhạc thầm, em sao lại? Đọc xong lời quảng cáo, côn đồ xã giao, Khương Nhạc thầm một tay túm Văn Quế có mặt đỏ bừng từ ghế lên. Vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Thầy Thịnh, ngại quá, đội chúng em còn phải tập luyện. Xin đi trước, cậu nhóc Khương vẫy tay đầy nhiệt tình với mọi người. Hai ngón tay khép lại đặt lên thái dương. Nhanh chóng chào theo kiểu nhà binh với Thịnh Chi Tầm. Lát nữa gặp ở phòng tập nhé. Nói xong, không đợi Thịnh Chi Tầm phản ứng, cậu đã kéo Văn Quế, sải bước nhanh về phía cửa căng tin. Đi được nửa đường, cậu mới nhận ra tay kia còn đang nắm chặt gói khăn giấy. Vừa hay cậu đi ngang qua bàn của đội, con trai của Sao, người gần cậu nhất chính là Bách. Trong đội đã từng khiêu khích cậu ngay ngày đầu tiên. Khương Nhạc thầm cười với anh ta, đôi mắt tròn xoe nheo lại thành hai đường cong đẹp đẽ. Trực tiếp nhét gói khăn giấy vào lòng ngực người đó. Hello, quà tặng cho cậu, đừng khách sáo nha, Bách. Hà, Bách ôm gói khăn giấy thừa ra trong lòng, vẻ mặt ngơ ngác, dáng vẻ mắt tròn mồm há giống hệt con thằn lằn trong trò chơi. Trong lúc đó, Khương Nhạc thầm đã nắm tay Văn Quế đi ra khỏi cửa căng tin. Chỉ còn lại một căn phòng đầy những thí sinh ngơ ngác. Và đội ngũ quay phim cũng ngơ ngác không kém. Bên bàn ăn, Thịnh Chi Tầm vẫn nắm chặt tờ khăn giấy dính vết bẩn. Anh nhìn bóng lưng Khương Nhạc thầm và Văn Quế đi xa. Rồi nhìn tờ khăn giấy trong tay mình, bỗng nhiên bật cười một cách thú vị. Đạo diễn phụ, ếch, thầy Thịnh, Thịnh Chi Tầm từ từ siết chặt tay, tờ khăn giấy bẩn bị vò thành một cục, rồi được anh đặt trở lại trên bàn. Trong nháy mắt, Thịnh Chi Tầm lại trở về là một idol hoàn hảo, dù cử chỉ hay hành động đều không hề lười biếng. Anh nghiêng đầu nhìn về phía máy quay trong tay đạo diễn phụ. Ngữ khí xa cách và khách sáo. Đạo diễn, đoạn vừa rồi làm phiền cắt đi, không cần phát sóng. A, nhưng mà tôi có đại ngôn khăn giấy đối thủ cạnh tranh. Thịnh Chi Tầm đưa ra lý do không thể phản bác. Từ khoảnh khắc tôi đứng dậy lấy khăn giấy, cảnh quay này không thể dùng được. Đây là điều đã được thỏa thuận trong hợp đồng trước khi vào trại. Không tin thì cậu có thể gọi điện hỏi tổng đạo diễn của các cậu. Đạo diễn phụ. Thịnh Chi Tầm đi ngang qua anh ta, giơ tay vỗ vỗ vai đạo diễn phụ. Đúng rồi, không phải cậu nói còn có cảnh quay tiếp theo sao? Chúng ta tiếp theo nên đi đâu? Trên hành lang trống vắng, hai bóng người di chuyển vội vã. Máy quay khắp nơi trung thực đuổi theo bóng dáng họ. Chàng trai đi phía trước có mái tóc nhuộm màu cam ấm áp, khiến cậu trông như một đốm nắng đang di chuyển. Chàng trai phía sau mặc cùng đồng phục, dáng người cao hơn một chút. Bàn tay của hai người đan vào nhau, chặt đến mức không có một chút kẽ hở nào. Họ rẽ vào một phòng tạp vụ trống rỗng, cũng là căn phòng duy nhất không có máy quay trong số các phòng. Khương Nhạc Thầm đóng cửa khóa lại, sau khi chắc chắn ở đây thực sự không có gián điệp, một luồng khí nghẹt ở ngực cậu cuối cùng cũng thoát ra. Văn Quế, Khương đội trưởng đã bao nhiêu năm không gọi tên Văn Quế một cách nghiêm túc. Tôi đã nói với cậu rồi, tập luyện thì tập luyện, không cần kiêng carbohydrate. Kiêng carbohydrate dễ làm con người ta cáu kỉnh. Cậu vừa rồi bị làm sao vậy? Lại nói chuyện như thế với thầy Thịnh. Văn Quế ngây người nhìn hai bàn tay đã buông ra của họ. Im lặng một lúc, rồi hỏi lại, cậu thấy tôi bị làm sao? Còn có thể vì cái gì? Ghen chứ? Không ngờ Khương Nhạc Thầm lại nói ra câu trả lời không chút do dự. Cậu thấy Thịnh Chi Tầm lau mặt cho tôi. Cậu thấy người bạn tốt bị cướp đi. Không vui khi nói ra những lời này. Khương Nhạc Thầm rất ghét bỏ, nhưng trong lòng lại nghĩ, Quế Quế tử của cậu sao mà đáng yêu thế? Rõ ràng đã 20 tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ. Chỉ vì một người bạn trong nhóm và một tiền bối đi gần nhau một chút, Quế Quế tử đã ghen đến mức hóa thành vật chất, sợ người khác không nhận ra. Văn Quế đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, đôi mắt phượng đẹp đẽ hơi hạ xuống, cúi đầu nhìn cậu, cậu nói đúng một nửa. Nửa nào? Văn Quế nói với giọng trầm, tôi quả thật là ghen, nhưng không phải vì bạn tốt mà ghen. Hà, cậu thử đoán táo bạo hơn một chút xem. Văn Quế dừng lại một chút, thận trọng bước lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Biết đâu tôi ghen vì người tôi thích bị cướp đi. Một cú đánh thẳng được tung ra, không ai biết khi nói ra những lời này, nhịp tim của Văn Quế đã tăng đến tốc độ cao như thế nào. Đáng tiếc, sau khi lời nói của cậu ta thốt ra, người được tỏ tình không hề có một chút mặt đỏ tim đập nào. Cậu nhóc Khương nhếch cằm nhìn cậu ta, hai tay đút túi, ánh mắt trong sáng như một con nai rừng non nớt, không hiểu sự đời. Cậu ta thúc giục, tôi biết chứ, rồi sao? Cậu biết, đúng vậy, cậu thích tôi cũng thích cậu, chúng ta luôn là homie tốt nhất mà. Khi nói ra những lời này, Khương Nhạc Thầm không hề do dự, càng không có một chút bàng hoàng hay ngượng ngùng nào, cứ như hai người họ là những chú lùn trong thế giới cổ tích. Tình yêu thuộc về hoàng tử và công chúa, còn họ chỉ phụ trách khiêng kiệu, đưa ma cho tình yêu, nếu nhanh tay còn có thể chôn luôn cả công chúa. Văn Quế, rốt cuộc cậu là thật ngốc hay giả ngốc? Sao tôi có thể ngốc được? Lời này cậu nhóc Khương không thích nghe. Xin đừng nghi ngờ một học bá đỗ thủ khoa của một trường 985. Ai, cậu làm gì vậy? Văn Quế đột nhiên lại tiến gần thêm một bước. Khương Nhạc Thầm hoảng sợ lùi lại, lại quên mất phía sau là cửa phòng tạp vụ. Cả lưng cậu va vào cửa, cánh cửa phát ra một tiếng động, có một chút bụi gần như không thể thấy được từ ánh nắng sớm rơi xuống, bay lơ lửng trên trán cậu. Chàng trai tóc xám chì hai tay nắm chặt vai Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm bị đau, muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào, Văn Quế, người mà cậu xem là em trai, đã trở nên khỏe hơn cậu rất nhiều. Văn Quế hơi khom lưng, khuôn mặt đẹp trai gần sát mặt Khương Nhạc Thầm. Khoảng cách giữa hai người cực gần, gần đến mức hơi thở của nhau gần như hòa làm một. Cậu nghĩ xem, yết hầu Văn Quế chuyển động, giọng nói khàn khàn, anh em bình thường sẽ đứng gần như thế này sao? Chàng trai bị kìm kẹp nháy mắt, thực sự chìm vào suy tư, anh em bình thường đúng là sẽ không đứng gần như vậy. Giống như Trương Phi và Quan Vũ chắc chắn sẽ không uôn rong, nhưng chuyện này cũng không chắc, lỡ Quan Vũ trúng tên độc thì sao? Trương Phi chắc chắn phải hút độc cho anh ta, nhưng dâu của Trương Phi nhiều như vậy, chắc sẽ đâm vào miệng. Văn Quế, mắt cậu cứ đảo qua đảo lại, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn thất thần. Không, không thất thần. Khương Nhạc thầm chột dạ như một đứa trẻ ngủ gật trên lớp bị thầy cô gọi lên. Tôi chỉ đang suy nghĩ. Suy nghĩ cay rắm. Văn Quế trong lòng cười khổ. Cậu quá hiểu Khương Nhạc thầm. Chính sự quen thuộc này khiến cậu biết cảm giác của Khương Nhạc thầm đối với cậu và cảm giác của cậu đối với cậu ta hoàn toàn khác nhau. Họ giống như hai dây đàn guitar, nhìn như cùng tần số cộng hưởng, nhưng thực chất vĩnh viễn song song. Vì vậy, Khương Nhạc thầm mới có thể coi những lần tỏ tình của cậu là những trò đùa giữa anh em. Nghĩ đến đây, Văn Quế buông tay, chóp mũi cỏ qua má Khương Nhạc thầm, rồi ngả đầu vào vai cậu ta. Hả? Khương Nhạc thầm hoảng sợ, vội vàng đứng thẳng người đỡ cậu ta. Cậu bị sao vậy? Có phải không nghỉ ngơi tốt không? Văn Quế mặc kệ vẻ mệt mỏi của mình. Mấy ngày nay luyện nhảy mệt quá, ngay cả trong mơ cũng luyện. Hơi buồn ngủ, cậu cho tôi dựa vào một lát đi. Dựa một lát thôi. Khương Nhạc thầm quyết định làm một cái gối ôm di động đúng chức trách. Vậy được rồi, nhưng Quế Quế tử này, dạo này cậu thật sự quá cố gắng. Cậu đã là người xuất sắc nhất trong số tất cả các thí sinh rồi. Vẫn chưa đủ, còn có người giỏi hơn tôi. Ai vậy? Thịnh Chi Tầm. Khương Nhạc thầm nghẹn lại một chút. À cái này, giọng Văn Quế nặng trĩu. Đội trưởng, cậu nói cho tôi biết. Rốt cuộc khi nào tôi mới có thể giỏi hơn Thịnh Chi Tầm? 3 năm trước, tân binh Văn Quế vừa ra mắt đã bị fan của Thịnh Chi Tầm dẫm dưới chân. 3 năm sau họ gặp lại nhau trong cùng một chương trình. Văn Quế đã trở thành top nhân khí của chương trình, nhưng Thịnh Chi Tầm đã ngồi vững vàng trên ghế đạo sư. Cậu ta chưa bao giờ khao khát đuổi kịp Thịnh Chi Tầm như lúc này. Không chỉ vì những lời chế giễu đã từng phải chịu, mà còn vì Thịnh Chi Tầm có thể đường đường chính chính chạm vào má Khương Nhạc Thầm trước máy quay. Cậu ta ghen đến phát điên. Khương Nhạc Thầm không biết suy nghĩ trong lòng cậu ta. Chỉ có thể nói thật. Cậu hỏi tôi, nhưng tôi cũng không biết. Trước khi bước vào giới này, tôi từng nghĩ giới giải trí giống như thi cử vậy. Chỉ cần tôi chịu khó học, tôi có thể vào trường trọng điểm, có thể vào 985, chỉ cần tôi nghiêm túc luyện nhảy, tôi có thể khiến fan thích tôi, nổi tiếng, nhưng thật ra không phải vậy. Giới giải trí không có quy tắc, nó giống như làm nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm vậy. Tôi phải lặp lại hàng nghìn lần thí nghiệm, nhận hàng nghìn lần kết quả thất bại, mới có thể đổi lấy một lần thành công. Còn về việc lần thành công này có thể thuận lợi được đăng bài hay không? Người duyệt bản thảo có nghiêm khắc không? Có thể đăng trên tạp chí cấp bậc nào? Có người tranh giành tên đầu tiên với tôi không? Đó đều là những chuyện không biết trước. Khương Nhạc Thầm đã xem các anh chị học trên mình làm thí nghiệm. Hàng trăm con chuột bạch được nhốt trong cùng một lồng sắt lớn, ăn cùng một loại thức ăn, luyện tập giống nhau. Chiếu cùng loại laser, cứ thế ngày này qua ngày khác, những con vật nhỏ này sẽ có một tỷ lệ nhất định sản sinh tế bào đột biến. Nhưng tỷ lệ đột biến này quá không ổn định, ngay cả người làm thí nghiệm cũng không biết. Trong đàn chuột nhìn như giống hệt nhau này, rốt cuộc ai mới có thể trở thành vua chuột? Nhưng trở thành vua chuột thì có thể làm gì? Chẳng qua là có lồng sắt riêng. Ăn loại thức ăn tinh tế hơn. Rồi một ngày, một con mèo hoang lọt vào phòng thí nghiệm, nuốt chửng vua chuột trong một miếng. Chị học trên tức giận đến rơi nước mắt. Thí nghiệm này chị đã làm nhiều năm, cuối cùng cũng sắp đăng được tạp chí. Nhưng công trình khoa học của chị lại trở thành thức ăn trong bụng mèo. Xem ra chị lại phải kéo dài duyên phận với việc học rồi. Thịnh Chi Tầm đã là vua chuột. Khương Nhạc Thầm không biết Văn Quế có thể trở thành vua chuột tiếp theo hay không. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm lòng có cảm xúc. Cậu đưa hai tay ra, một tay ôm lấy lưng Văn Quế, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta. trên người Văn Quế tỏa ra một mùi dầu gội dễ chịu, giống hệt mùi trên người Khương Nhạc Thầm. Chàng trai 20 tuổi, tóc và tính cách cứng cỏi như nhau. Cảm giác đó hoàn toàn khác với tất cả những con vật mà cậu đã từng nuôi. Quế Quý Tử, cậu đừng cao nữa, Khương Nhạc Thầm nói đùa. Cậu đã cao hơn tôi 3 cm rồi. Nếu cậu cao nữa, sau này khi cậu buồn, anh Khương sẽ không cõng cậu được. Không sao, Văn Quế vùi đầu vào vai Khương Nhạc Thầm. Giọng nói buồn bã truyền ra. Tôi cao lên, sẽ đến lượt tôi cõng anh Khương. Được thôi, tôi chờ ngày đó, món hời này không chiếm thì là ngu. Khương Nhạc Thầm tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng lúc hai người đang tận hưởng cái ôm nạp năng lượng trong phòng tạp vụ chật hẹp, bỗng nhiên bên ngoài hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân và ồn ào. Khương Nhạc Thầm giật mình, nhanh chóng đẩy Văn Quế ra, hé cửa ra xem, hóa ra là đoàn người ăn sáng xong đang đi về phía phòng tập nhảy. Họ còn xì xào bàn tán về một loạt sự việc xảy ra ở căng tin lúc nãy, chia sẻ tin đồn với nhau. Vừa nãy thật sự là đang quay quảng cáo lồng ghép sao? Càng nghĩ càng thấy không đúng. Biểu cảm của Văn Quế kỳ lạ lắm, giống như đang ghen. Khách mời hỗ trợ họ Khương kia rốt cuộc có địa vị gì? Tại sao thầy Thịnh lại muốn lau miệng cho cậu ấy? Họ vừa trò chuyện vừa dần dần đi xa. Khương Nhạc Thầm liếc mắt nhìn Văn Quế. Nhanh lên, chúng ta cũng phải đi phòng tập nhảy. Người ta đã bắt đầu tập rồi. Chúng ta còn ở đây, Emo. Lỗ Tấn nói đúng. Không, Emo, trong im lặng thì phải phấn đấu trong im lặng. Văn Quế, Lỗ Tấn hình như chưa từng nói câu này. Cậu đọc được mấy cuốn sách của Lỗ Tấn rồi mà biết. Khương Nhạc Thầm vẫy vẫy tay. Mau ra ngoài đi. Khoan đã, Văn Quế giữ cậu lại. Đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào trán mình, Khương Nhạc Thầm, cách trương.